Câu hỏi 31. Sayadaw dạy các thiền sinh bắt đầu thực hành thiền tứ đại với việc phân biệt 12 đặc tính của tứ đại. Thực sự, hiện tượng rõ ràng nhất là cảm thọ. Tại sao Sayadaw không hướng dẫn chúng con bắt đầu với việc phân biệt cảm thọ? Phân biệt một mình cảm thọ thì không đủ để hành giả chứng ngộ niết bàn. Hành giả cũng phải phân biệt các tâm hành kết hợp với nó nữa. Có nhiều tâm hành sinh lên trong các tiến trình tâm thuộc sáu mục. Nếu hành giả muốn phân biệt danh, hành giả phải thấy đúng như thực tất cả tâm hành trong mỗi sát na tâm của các tiến trình tâm thuộc sáu mục. Bây giờ hành giả có thể cố gắng để thấy chúng xem. Tức là hành giả thử xem là mình có thể phân biệt được các tâm hành trong các tiến trình tâm hay không. Đối với các hành giả thuần minh sát, không qua giai đoạn tu tập định, thì việc bắt đầu với thiền tứ đại là một quy luật chung. Đó là lý do vì sao chúng tôi và những người muốn hành theo con đường thuần quán hay minh sát thuần túy bắt đầu với phân biệt tứ đại. Khi họ đã có thể thấy được các tổng hợp sắc, chúng tôi dạy họ cách phân biệt sắc để phân tích các loại sắc khác nhau. Sau khi làm xong điều này, danh sẽ tự động xuất hiện một cách rõ ràng đến tâm minh sát của họ. Vì thế, chỉ ở giai đoạn này chúng tôi mới dạy họ cách phân biệt danh để phân tích các loại danh khác nhau trong những tiến trình tâm thuộc sáu mục. Câu hỏi 32. Trong bài giảng trước đây, Sayadaw nói rằng chú ý đến cái đau sẽ gây trở ngại cho tiến bộ của định. Nhưng có một loại pháp hành chú trọng vào việc phân tích cái đau khi nó xảy ra. Việc phân tích này là để phát triển minh sát trí do phân biệt toàn bộ tiến trình của sự đau như là vô thường, khổ và vô ngã. Liệu pháp hành này có đúng hay không? Ở giai đoạn thiền chỉ, người hành thiền nên tập trung duy nhất vào đề mục thiền của mình để phát triển định sâu. Cái đau là thọ khổ, cảm giác đau, kết hợp với thân thức quả bất thiện trong tiến trình tâm thuộc thân môn. Trong sát na tâm thân thức có cả thảy 8 tâm hành, đó là thân thức, xúc, thọ, khổ, tưởng tư, mạn quyền, tác ý và nhất tâm. Ngoài sát na tâm thân thức cũng còn có các sát na tâm khác trong tiến trình tâm thuộc thân môn. Nếu các hành giả muốn phân biệt cái đau, hành giả không nên phân biệt nó một mình, mà nên phân biệt từng tâm hành trong mỗi sát na hay khoảnh khắc tâm. Câu hỏi 33. Lúc đầu con muốn xuất gia để thực hành tam học, giới, định và tuệ, đặc biệt là hành theo phương pháp của trường thiền, pa ốc. Nhưng con thấy một số người giữ giới nghiêm túc nhưng lại thích dính dáng vào những chuyện vu khống, chê bai, chỉ trích. Điều này làm cho con cảm thấy buồn và hoang mang. Tại sao một người giữ giới nghiêm túc như vậy lại không thể có được sự hiểu biết và thông cảm hơn đối với những người khác? Bà không nên cảm thấy khó chịu và để bị tác động bởi phiền não của người khác. Bạn phải nhớ rằng ngay cả Đức Phật cũng bị những người khác chỉ trích và cáo giận. Khi một người nào đó vu khống hay chỉ trích bạn hoặc người khác, đó là bất thiện nghiệp của anh ta. Bạn không nên biểu lộ thái độ giống như vậy đối với anh ta. Câu hỏi 34. Nếu một người cho mình là người giữ giới nghiêm túc nhưng thích cáo gian và chỉ trích những lỗi lầm của người khác và có một nội tâm đầy sân hận và ganh ghét, cách cư xử của y như vậy có hợp với lời dạy của Đức Phật không? Nếu hành thiền, liệu y có gặp khó khăn nào không? Tất nhiên, cách cư xử của người ấy không hợp với lời dạy của Đức Phật rồi. Và hành thiền đối với anh ta là một điều khó. Xưa, có một vị tỳ kheo trưởng lão và một vị tỳ kheo trẻ đi khất thực trong một ngôi làng nọ. Ở ngôi nhà đầu tiên, họ chỉ nhận được một muỗng cháo nóng. Bao tử của vị trưởng lão đang bị gió, trúng gió bao tử, làm cho đau đớn. Ngài nghĩ, muỗng cháo này sẽ hữu ích cho ta, ta sẽ uống nó trước khi nó bị nguội đi. Người ta mang tới cho ngài một cái ghế gỗ đặt ở bậc cửa, và ngài ngồi xuống đó để húp cháo. Vị tỳ kheo trẻ tỏ ra ghê tởm và nói, ông già này đã để cho cơn đói đánh bại và làm những điều lẽ ra ông nên cảm thấy hổ thẹn để làm vậy. Vị trưởng lão tiếp tục đi khất thực, và lúc trở về tu viện, ngài mới hỏi vị tỳ kheo trẻ, hiền giả đã có chỗ đặt chân nào trong giáo pháp này chưa? Có, bạch trưởng lão, tôi là một bậc nhập lưu. Thánh Tu Đà Hoàng, bậc thánh đầu tiên trong tứ quả thánh. Thế thì, này hiền giả, đừng cố gắng để đạt đến những đạo quả cao hơn làm gì. Một người là bậc lậu tận, tức bậc đã đắc A-la-hán, đã bị ông sĩ giả đấy. Vị tỳ kheo trẻ hiểu được, vội vàng xin sám hối, và nhờ đó thoát khỏi chướng ngại cho việc đạt đến các chứng đắc cao hơn do lời chỉ trích của mình gây ra. Nếu một người đã chỉ trích một bậc thánh và không sám hối, họ sẽ không thể đạt đến bất cứ đạo quả nào được. Và nếu một bậc thánh chứng đạo quả thấp chỉ trích một bậc thánh chứng đạo quả cao hơn và không sám hối, họ sẽ không thể đạt đến bất kỳ đạo quả nào cao hơn khác trong kiếp này. Từ điều này chúng ta có thể thấy rằng chỉ trích bất cứ người nào là điều hoàn toàn không có lợi, vì chúng ta không biết được là họ có phải là thánh nhân hay không vậy. Câu hỏi 35. Để đạt đến Niết Bàn, người hành thiền có nhất thiết phải hành mọi loại thiền bao gồm trong Kayagata Sati Kamathana, tức thân hành niệm nghiệp xứ hay các đề mục niệm thân, chẳng hạn Anapanasati trước, rồi thiền tứ đại, thiền 32 thể trược, vân vân không? Nếu có, làm thế nào người ấy có thể hành mộ địa quán, tức quán tử thi trong nghĩa địa, trong thời buổi ngày nay được? Trình tự này có phải do Đức Phật quy định không? Để đạt đến Niết Bàn, không nhất thiết phải hành hết mọi loại thiền bao gồm trong thân hành niệm nghiệp xứ hay các đề mục niệm thân. Sở dĩ Đức Phật liệt kê chuỗi đề mục thiền này là để giải thích giáo pháp của Ngài, chứ không phải để quy định như một trình tự hành thiền cố định. Khi quý vị hành mộ địa quán thì cũng không nhất thiết phải hành tất cả 9 loại, 9 giai đoạn phân hoại của tử thi. Quý vị có thể quán trên bất kỳ loại tử thi nào mình đã nhìn thấy trước đây, như bất tịnh để phát triển định lực. Nếu quý vị chưa bao giờ thấy một tử thi nào, quý vị có thể quán trên xác của bất kỳ con vật nào, hay thậm chí trên bất kỳ bức hình của một xác chết nào trên báo chí hay tạp chí cũng được. Câu hỏi 36. Sayadaw nhấn mạnh rất nhiều đến các ba la mật và nói rằng chỉ khi nào có đủ ba la mật, người ta mới có thể đạt đến các thánh đạo và thánh quả. Ngày nay, chúng con tu tập loại ba la mật dành cho sự giác ngộ này như thế nào? Để hoàn thành các ba la mật cho sự giác ngộ, hành giả phải trao dồi cả hai hạt giống. Hạt giống minh hay trí tuệ và hạt giống hành với ước nguyện để chứng đắc Niết Bàn. Hai loại hạt giống này được gọi là ba la mật. Để trao dồi hạt giống trí tuệ, minh, hành giả phải phân biệt danh và sắc tối hậu, rồi phân biệt các nhân của chúng, và tiếp đến quán cả hai tính chất nhân, quả lẫn danh và sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Bất kỳ giai đoạn nào trong ba giai đoạn tu tập này đều là hạt giống trí tuệ, minh, dẫn mạnh cho hành giả để đạt đến Niết Bàn. Để tu tập hạt giống hạnh, hành giả phải thực hiện các nghiệp công đức bằng cách bố thí, giữ giới và hành thiền chỉ. Những thiện nghiệp này sẽ dẫn dắt hành giả đến một sanh hữu an vui, cung cấp cho hành giả những điều kiện thích hợp khác để hành thiền và cho hành giả cơ hội lớn được gặp Đức Phật hay các vị đệ tử của Đức Phật. Với sự hỗ trợ của những hạt giống hạnh, hành giả nên tu tập hạt giống trí tuệ của mình thêm nữa bằng cách thực hành thiền minh sát. Theo những lời dạy của Đức Phật, khi các ba la mật của hành giả chín mùi, hành giả sẽ đạt đến thánh đạo và thánh quả. Câu hỏi 37. Nếu một hành giả thất bại trong việc hành thiền chỉ Samatha và muốn chuyển sang hành thiền minh sát Vipassana, họ nên bắt đầu từ đâu? Những hành giả hành thiền minh sát không có bất cứ một thiền chứng nào được gọi là thuần quán hành giả hay khô quán hành giả. Trước tiên, họ phải hành thiền tứ đại, vốn là một đề mục thiền căn bản và bắt buộc cho mọi hành giả thuần quán. Với sự trợ giúp cố định, mạnh và vững chắc do hành thiền tứ đại đem lại, họ sẽ thấy các tổng hợp sắc hay các phân tử nhỏ của vật chất. Nhờ phân tích các sắc và thể nhập vào sắc tối hậu, sắc chân đế, họ phá vỡ được tính rắn chắc của sắc, vật chất. Kế đó, họ phân biệt các căn xứ và đối tượng của danh cùng nhau để giúp cho việc quán các trạng thái tâm thiện và bất thiện. Sau đó, họ phải phân biệt các nhân của danh và sắc, và rồi quán sắc, danh và các nhân của chúng như vô thường, khổ và vô ngã. Theo cách này, khi minh sát trí của họ thuần thục, họ sẽ chứng ngộ Niết Bàn. Dĩ nhiên, đây chỉ là một sự giải thích tóm tắt về sự thực hành của các hành giả thuần quán mà thôi. Câu hỏi 38. Có phải đối với người mới bắt đầu hành thiền niệm hơi thở, môi trường, nơi chốn và các oai nghi là rất quan trọng không? Liệu những điều kiện bên ngoài này có tác động đến sự yên tĩnh và thư thái của tâm người ấy không? Có. Môi trường và oai nghi thích hợp rất quan trọng đối với một hành giả để phát triển định. Những điều kiện bên ngoài không thích hợp sẽ ảnh hưởng đến sự yên tĩnh và thư thái của tâm họ. Tu tập định trong một môi trường ồn ào dĩ nhiên phải khó hơn tu tập trong một môi trường yên tĩnh vậy. Còn về các quay nghi, nói chung, quay nghi ngồi được xem là tốt nhất trong tất cả các quay nghi hành thiền. Câu hỏi 39. Loại môi trường và chỗ ở nào được xem là thích hợp cho một người mới bắt đầu hành thiền? Đức Phật chỉ ra cho chúng ta thấy rằng một khu rừng, dưới gốc cây hay một nơi trống trải, căn nhà trống là nơi thích hợp nhất cho việc hành thiền. Mặc dù hiện tại quý vị không ở trong rừng, cũng chẳng ở dưới gốc cây, và nơi đây lại còn đông đúc với rất nhiều thiền sinh, song nếu quý vị có thể phớt lờ sự hiện diện của những người khác, bỏ qua một bên tất cả những việc khác và chỉ hay biết đề mục thiền của mình, thì nơi đây cũng giống như một nơi trống trải cho quý vị. Hơn nữa, thiền theo nhóm hay thiền tập thể còn giúp quý vị dễ khơi dậy năng lực tinh tấn và tiến bộ nhanh hơn trong thiền nữa. Câu hỏi 40. Vì sao ở một nơi thanh tịnh và yên vắng, người hành thiền có thể tập trung tâm dễ dàng hơn, còn trong một môi trường ồn ào thì sự tập trung không tốt được như vậy? Có phải là do sức tập trung của người ấy không đầy đủ? Vậy, người ấy phải làm thế nào để cho tâm yên lắng trong khi ở một nơi ồn náo? Ở một nơi thanh tịnh và yên lắng, hầu như lúc nào người hành thiền cũng có thể tập trung tâm trên đề mục thiền của mình được, và thỉnh thoảng mới chú ý đến các đối tượng khác. Đó là lý do vì sao người ấy có thể tập trung tâm dễ hơn ở đó. Còn trong một môi trường ồn náo, hầu hết thời gian tâm của họ bị các đối tượng khác, chẳng hạn như những tiếng ồn đủ mọi loại, làm cho phân tán, và thỉnh thoảng mới chú ý đến đối tượng thiền của mình. Vì thế, ở những nơi đó, họ không thể tập trung tốt được. Dĩ nhiên, họ không thể tập trung tốt được là vì định lực của họ còn yếu. Đối với những người có đủ định lực như Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Ngài, tiếng ồn không thể khuấy động được các vị. Các vị có thể nhập định ở bất cứ nơi nào để làm cho tâm yên lắng khi ở một nơi ồn ào. Tất cả cái quý vị cần phải làm là phớt lờ tiếng ồn và tập trung tâm duy nhất vào đề mục thiền của quý vị. Đừng cảm thấy thất vọng khi quý vị bị tiếng ồn khuấy động. Thực hành làm cho hoàn thiện. Nếu quý vị thường xuyên thực hành theo cách vừa đề cập này một cách kiên trì, dần dần quý vị sẽ tiến bộ và cuối cùng có thể lắng yên tâm của mình ngay cả trong một môi trường ồn ào nhất được. Trưởng lão Vebu Sayadaw, nổi tiếng của Miến Điện, nói rằng bạn phải đi đến một nơi nào đó, ở đây bạn không nghe thấy gì cả, một nơi hoàn toàn yên lặng. Làm thế nào bạn đi đến một nơi như vậy được? Thực sự rất khó tìm được một nơi hoàn toàn yên vắng. Ngay cả trong rừng cũng đầy những âm thanh khác nhau. Âm thanh của các loài thú, âm thanh của chim chóc, âm thanh của các loài côn trùng và gió. Cách để đi đến một nơi hoàn toàn yên lắng là tập trung hoàn toàn vào đề mục thiền của quý vị mà thôi. Khi quý vị nhập định, quý vị sẽ không nghe một âm thanh nào cả. Như vậy mới có thể nói được rằng quý vị đã đi đến một nơi mà ở đây quý vị không nghe thấy gì cả. Theo Di Diệu Pháp, hai tâm không thể cùng khởi lên trong một sát na tâm. Do đó, khi tâm quý vị tập trung trên đề mục thiền của mình không gián đoạn, quý vị sẽ không thể nào biết bất kỳ một đối tượng nào khác, huống gì là âm thanh. Câu hỏi 41. Tâm Favanga là gì? Có phải đó là tâm làm nhiệm vụ phân biệt không? Favanga được dịch là hữu phần hay hộ kiếp. Nó là một loại tâm thụ động và là yếu tố chính duy trì trạng thái tâm lý suốt cả đời người. Nhờ Favanga mà dòng tâm không dừng lại trong suốt cuộc đời. Chỉ khi có một tiến trình tâm khởi lên, Favanga mới tạm thời dừng lại. Nhưng khi tiến trình tâm kết thúc, Favanga liền xuất hiện nối tiếp nhau một cách liên tục. Chẳng hạn, khi quý vị đang ngủ say, không mơ mộng gì, sẽ không có tiến trình tâm nào cả, mà chỉ có rất nhiều tâm Favanga hay hữu phần khởi lên liên tục không ngừng. Nếu những Favanga hay hữu phần này không khởi lên, quý vị sẽ chết. Bởi vì khi tiến trình tâm dừng lại, cái chết xảy ra. Trước đây, một số học giả thường dịch Favanga hay hữu phần như là vô thức hay tiềm thức. Nhưng thực ra Favanga hay hữu phần là một loại tâm. Tuy nhiên, nó không bắt bất kỳ một đối tượng hiện tại nào cả, mà chỉ bắt đối tượng quá khứ mà tốc hành tâm cần tử của đời trước bắt mà thôi. Câu hỏi 42. Nếu một người hành thiền không thấy được nimitta, tức ánh sáng trong thiền định, hay không có được những kết quả tốt nào khác sau khi đã hành thiền trong 3 hoặc 5 năm, hoặc lâu hơn nữa, người ấy nên làm gì? Người hành thiền như thế, trước tiên phải kiểm tra lại để thấy xem mình có hành theo đúng cách và hành một cách hệ thống không? Có hành với sự hướng dẫn của một vị thầy có đủ khả năng không? Và có chuyên cần thực hành hàng ngày với sự thích thú lớn hay không? Nếu có, thời người ấy nên chọn một đề mục thiền khác trong số 40 đề mục thiền đề cập trong Thanh Tịnh Đạo và chuyên cần hành nó trong một tháng. Nếu vẫn không đạt được tiến bộ gì, người ấy nên thử một đề mục thiền khác và chuyên cần hành trong một tháng. Nếu đề mục đó cũng thất bại, thì nên chọn một đề mục khác nữa. Theo cách này, người ấy cứ thử hết các đề mục cho đến khi tìm ra được một đề mục thiền thích hợp, rồi từ đó nên thực hành đề mục thiền thích hợp này cho đến lúc thành công.